Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 541, chương 540 hỏa. Quái, người, quả, ô ô, Nguy tiếng gầm gừ lần nữa vang lên. Chỉ là, lần này, Nguy rít gào bên trong lại tràn đầy thống khổ. Không còn có khí thế hung ác. Hóa thành Akala bát đại thân thuộc chí mạng hỏa diễm liền từng cái đem chướng khí đốt sạch. Sau cùng rốt cục chạm tới Nguy, nhường viêm long cắn lên Nguy cổ. Hỏa xà quấn lên Nguy thân thể. Diễm sư đem bổ nhào, nóng rực cự nhân đem ôm chặt, còn lại hình dáng hỏa diễm cũng nhất nhất đem Nguy bao trùm đi vào. Đốt cháy Nguy thân thể, nhường Nguy trên thân toát ra cuồn cuộn chướng khí, phát ra thống khổ kêu rên. Cái này là chân chính, hỏa ối chú, uy năng, mặc kệ là chú thuật, thức thần, yêu ma vẫn là linh tai. Đều có thể đem bùng cháy hầu như không còn. Vốn đang có thể sử dụng chương khí tới chống cự cô ở Genjiro cùng Kagami Reiji. Hỏa ối chú, Nui, lần này, đối mặt Rama sử dụng ra chân chính. Hỏa ối chú, liền trở nên không có lực phản kháng chút nào. Thân bên trên toát ra chương khí toàn bộ đều trong nháy mắt bị đốt sạch. Khiến cho đến làm cho nó thực thể hóa chương khí cũng bắt đầu bị đốt lại đứng lên. Đốt đến Nguy tiếng kêu rên liên hồi. Thân hình đúng là theo chương khí tiêu diệt mà thu nhỏ. Kia trường cảnh, đơn giản tựa như là bị đầu nhập trong biển lửa đốt cháy quái vật. Một bên ở trong biển lửa ra sức vật lộn. Một bên kêu rên, bày biện ra một loại trang nghiêm. Thần thánh nghi thức cảm giác. Đây mới là Akala dùng tới đốt sạch ma quân chú pháp chân diện mục. Bình thường Exorcism Division quan thậm chí The 12 Divine General đẳng cấp tồn tại đều theo không kịp phong cảnh. Cô ở Genjiro liền chảy xuống mồ hôi lạnh, hết sức miễn cưỡng nở nụ cười. Không nghĩ tới, ngoại trừ Miyachi thất trưởng bên ngoài, cái thế giới này thế mà còn có cái thứ hai dạng này quái vật. Không, muốn nói quái vật, Rama còn không kịp nổi Miyachi Iwao. Ít nhất, nếu như là Miyachi Iwao tới toàn tâm toàn ý sử dụng. Hỏa ối chú, cái kia đừng nói là Nui cùng cái này luyện chú chàng. Chỉ sợ, toàn bộ học viện âm dương thục xá cùng với hết thảy chung quanh đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Chỉ còn lại có một phiến đất hoang vu à. Rama còn không có đi đến Miyachi Iwao loại kia đẳng cấp. Không phải, hỏa ối chú, cảnh giới không cao, cả hai đều là tiếp xúc đến Akala chân lý nhân vật. Ở trên cảnh giới là nhất trí, bất quá, thất trưởng, hỏa ối chú, đã ma luyện nhiều năm như vậy, lại nương tựa theo hắn tự thân đáng sợ linh lực, uy lực mới sẽ trở nên kinh người như vậy. Trái lại Rama, mặc dù chạm tới, hỏa ối chú, chân lý, thể luyện độ lại không cao. Cô ở Genjiro căn bản là liếc thấy đi ra. Nếu như hắn giống thất trưởng như thế, đem, hỏa ối chú, chuyên tâm luyện cái 10 năm. Không, chỉ cần mấy năm là đủ rồi. Đến lúc đó liền lại là một cái đương đại mạnh nhất âm dương sư A. Đáng tiếc. Rama đối thức thần bên ngoài chú thuật trên cơ bản là tập được về sau liền không lại luyện tập. Cho nên coi như chạm tới Akala chân lý, linh lực cũng đủ mạnh, tại hỏa lực bên trên vẫn là không kịp nổi Miyachi Iwao. Bằng không, Rama tuyệt đối sẽ không tại luyện chú chàng này loại phong bế trong không gian sử dụng chân chính. Hỏa ối chú, chi pháp. Nếu không liền thật hội giống cô ở Genjiro theo như lời như vậy. Đừng nói là Nui, sợ là toàn bộ học viện âm dương cùng chung quanh một vùng đều sẽ bị bùng cháy hầu như không còn. Rõ ràng luyện độ không cao lại có thể chạm đến. Hỏa ối chú, chân lý, này bình thường là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà, nếu như hắn thật là Yakou chuyển thế, cái kia hết thảy liền đều nói thông được. Dù sao, Yakou thế nhưng là hiện đại chú thuật cha. được vinh dự có khả năng so sánh Abe No Seimei chú thuật sử thượng cao nhất thiên tài. Nếu như là Yakou, cái kia cố gắng cũng có thể nhòm ngó đến. Hỏa ới chú, chân lý, người thiếu niên trước mắt này như thật vì đó chuyển thế. Coi như đối, hỏa ới chú, luyện độ không cao, có thể chạm đến. Hỏa ới chú, chân lý, đồng dạng không là chuyện không thể nào. Lần này Yakou các tín đồ sợ là muốn nổi điên a. Cô ở Genchiro cười khổ, có thể chứng thực Rama là Yakou chuyển thế chứng cứ lại thêm một cái. Yakou các tín đồ tự nhiên không có khả năng không điên cuồng. Phải nói, không chỉ có là Yakou tín đồ mà thôi, người khác cũng lại bởi vì một màn trước mắt điên cuồng a. Thì ra là thế, giấu như thế sâu sao? Kagami Reiji liền nhìn trong chọc vào toàn tâm toàn ý vịnh sướng lấy. Hỏa ới chú, Rama, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Một thoáng lại là long, một thoáng lại là cái này hỏa pháp. Cùng bản đại gia chém giết còn dám giấu như thế sâu. Tsuchimikado Akikeshi, lão tử ghi lại ngươi. Kagami Reiji liền ở trong lòng đem Rama thân ảnh cho thật sâu khắc vào đi, ức hiếp kẻ yếu, truy đuổi cường giả, cái này là Kagami Reiji tín điều. Cho dù là ác kiệt như Kagami Reiji, trong lòng vẫn như cũ có một cái nguyên tắc, cái kia chính là đối lực lượng cường đại kính ý. Vô luận đối tượng, vô luận yêu ghét, Kagami Reiji đối có được lực lượng cường đại đối tượng đều sẽ ôm lấy kính ý. Nhưng kính ý tuyệt không phải thiện ý. Chẳng thà nói, Kagami Reiji là loại kia đem mạnh mẽ đối tượng coi là lương thực. Thông qua cùng đối phương chém giết tới trưởng thành loại hình. Ogre Eater, cái ngoại hiệu này tuyệt không phải tùy tiện kêu mà thôi. Vô luận là quỷ vẫn là thần, đem đối phương xem như lương thực tới thôn phệ, tiến tới sử tự thân thu hoạch được trưởng thành. Cái này là Kagami Reiji cách làm. Cho nên, cho đến giờ phút này, Kagami Reiji mới đưa Rama gắt gao khắc vào trong lòng, đem xem làm con mồi của mình. Một ngày nào đó nhất định phải xử lý ngươi. Tsuchimikado Akikeshi, Kagami Reiji đã quyết định dạng này quyết tâm. Liền dưới tình huống như vậy, Rama một lòng một ý vịnh sướng lấy. Hỏa ới chú, chú Văn. Đem nguy dùng thần hỏa tiến hành đốt cháy, để nó trương khí càng ngày càng yếu, hình thể càng ngày càng nhỏ. Ô, nguy rốt cục không chịu nổi, phát ra hồi quang phản chiếu rít gào, đánh văng ra quấn quanh ở trên người rất nhiều hỏa diễm pháp tướng. Kích động lấy đốt cháy khét cánh, bay lên, hiển nhiên, nguy chuẩn bị chạy trốn, mơ tưởng đạt được. Cô ở Genchiro xuất phát hiện ra trước điểm này, vung ra trong tay thần đao, sạc, chú lực chạm kích vạch phá bầu trời, lướt về phía Nguy phương hướng, cảm nhận được mạnh mẽ chú lực tiếp cận, Nguy lúc này muốn tránh đi, tên đáng chết liền cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Kagami Reiji bật cười một tiếng, hai tay như câu chảo, đầu ngón tay bắn ra chú lực. Tại trong hư không xẹt qua, trong nháy mắt triển khai 9 chữ ấn chú vách tường, như lưới, quăng về phía Nguy phương hướng. Bành, đang chuẩn bị lui lại Nguy liền bị từ phía sau lưng kéo tới 9 chữ ấn cho bắn ra. Ngược lại đánh tới chạm mặt tới chạm kích, phốc phốc, xé vải âm thanh bên trong, Nguy hai cánh bị chú lực chạm kích cho tận gốc chặt đứt. Ô! Nguy phát ra kêu rên, rốt cuộc không bay lên được, một lần nữa tiến vào trong biển lửa, nắng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược mắt khế tỷ dược tát phược hắn. Nhai la cha tán cầm ma ha đường vẩy cầm thiếu tát phược đuôi cận nam úm đát la cha. Tiếc tràn đầy, Rama từ đầu đến cuối đều không có phân tâm, vẫn như cũ hết sức chuyên chú vịnh sướng lấy. Hỏa ới chú Văn, đốt cháy Nguy, nhuộm đỏ luyện chú chàng, tập hợp hai tên, The Twelve Divine General, độc lập Exorcism Division quan lực lượng, lại dùng đốt sạch 3000 thế giới Akala chân pháp. Rama đặc cần xuất động toàn bộ Exorcism Division cục mới có thể tu dọn phây 4 cho bước vào tuyệt lộ. Ngay lúc này, luyện chú chàng bên trong kết giới đột nhiên phá toái. Cái gì? Thế nào? Cô ở Zenchiro cùng Kagami Reiji đồng thời giật mình. Trên khán đài, một đám học viện sinh cùng giảng sư đồng dạng rối loạn lên. Trong đó, Kurahashi Miyo thanh âm phá lệ khiếp sợ lại run rẩy vang lên. Sao sao lại thế? Cái kia chấn động vô cùng thanh âm cùng đột nhiên xuất hiện dị trạng, khiến cho đến hết sức chuyên chú vịnh sướng lấy. Hỏa ới chú, Rama cũng không khỏi đến mở mắt. Một giây sau, Rama thấy được một con đen nhánh quạ đen ra hiện tại trong giữa không trung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.